Bình Hoa giới giải trí, chương 91, phiên ngoại 9 nhật ký Bình Hoa nhỏ hãm hại cha, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, chương trình ghi hình 2 ngày 1 đêm, trong ngày thứ 2 này, An An bắt đầu lắng nghe thấy rất nhiều người gọi bé con là Bình Hoa nhỏ, bé con đã chạy theo hỏi ba ba rất lâu, ba ba vẫn không nói cho bé con biết tại sao mọi người lại gọi bé con là Bình Hoa nhỏ. Buổi tối kết thúc ghi hình, Cảnh Tâm vừa bước vào cửa nhà, thì đã có một cái chấm nhỏ chạy lại ôm lấy chân cô. Cảnh Tâm cười cúi người bế bé con lên, thơm liên tiếp lên mặt bé con. An An nhớ mẹ không à? An An gật mạnh đầu. Nhớ à? Cảnh Tâm lại thơm thơm bé con, khuôn mặt nhỏ của An An xoay qua xoay lại, đẩy cô ra, giọng nói non nớt hỏi. Mama, rất nhiều người gọi con là Bình Hoa nhỏ, tại sao họ lại gọi con là Bình Hoa nhỏ vậy à? Cảnh Tâm, cô nhìn Cảnh Tâm đang đứng phía sau, Tần Sâm cười đến rất muốn đánh, phủi tay để cô giải quyết. Loại chuyện này sao không nhắc cô trước hả? Cô chưa hề chuẩn bị tí gì thì trả lời thế nào đây? Đối với gương mặt tràn đầy vẻ tò mò muốn biết của An An, Cảnh Tâm có hơi đau đầu, không biết giải thích với An An thế nào, mặc dù hiện giờ cô đã không còn đóng những vai Bình Hoa nữa, fan hâm mộ trên mạng cũng khen ngợi khả năng diễn xuất của cô không ngớt, nhưng biệt hiệu Bình Hoa này đã theo cô rất nhiều năm, các fan vẫn không hề thay đổi cách gọi, cảm thấy gọi như thế rất thân thiết. Gọi Bình Hoa nhỏ nghe thấy đáng yêu thế nhưng cô cũng không thể nói với bé con, vì mẹ lại là Bình Hoa cho nên con là Bình Hoa nhỏ. Bình Hoa nhỏ cong môi nhỏ lên. Mama, Cảnh Tâm ngẫm nghĩ, sờ sờ đầu dưa nhỏ của bé con, dịu dàng nói. Bởi vì con trông rất đáng yêu đó, mọi người yêu thích con, vì thế gọi con là Bình Hoa nhỏ. Bình Hoa nhỏ chớp chớp mắt, thật chứ à, Cảnh Tâm vuốt vuốt mái tóc mềm như nhung của bé con, ừm, mama không nói dối con. An An tựa như thở hắt ra, vươn ngón tay chỉ về bàn trà, trên bàn trà đang bày mười mấy cái bình hoa nhỏ xinh xắn dễ thương, cái nhỏ nhất chỉ cao mấy centimet giống như móc chìa khóa, giọng nói mềm mại của An An cất lên. Mama các cô chú tặng con đó. Cảnh Tâm, cô nhìn Tần Sâm đứng khoanh tay tựa sau ghế sofa, khóe miệng nhếch lên. Người của tổ chương trình tặng đấy, có một số là người đi đường cứ nhất quyết nhét cho con bé. Cảnh Tâm vỉnh môi lên, nhìn chăm chú khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của An An, nghi hoặc nói. Sao cứ cảm thấy An An còn nổi tiếng hơn em ấy nhỉ? Tần Sâm cười, yên tâm đi, sau khi chương trình phát sóng con bé cũng nên đi nhà trẻ rồi, không lên chương trình nữa thì sẽ không còn tiếp xúc, mọi người sẽ dần quên lãng thôi. Thật vậy sao, tay nhỏ của An An sờ sờ lỗ tai của mama, mama An An đói rồi à? Cảnh Tâm, đói à, buổi tối ăn gì vậy? An An xòe ngón tay nhỏ, đếm cẩn thận, ăn cá nè, và còn có trứng và cà chua. Tần Sâm chậm rãi mở miệng, hôm nay con bé làm vỡ bát luôn rồi. An An cúi thấp đầu dưa nhỏ. Cảnh Tâm có hơi cạn lời, hai cha con nhà này cũng thật nhiều chuyện khi ở cùng nhau. Cô đi tới nhét An An vào trong lòng Tần Sâm, em đi nấu mì cho bé con, anh chơi cùng con một chút đi. An An ngọ nguậy trong vòng ôm của ba ba muốn đi xuống, đầu dưa nhỏ xoay về phía mama. Mama, Tần Sâm xách bé để trên ghế sofa, đi vòng qua ngồi xuống, giữ bình hoa nhỏ đang muốn bỏ xuống. Ngồi yên nào, An An giơ chân nhỏ lên đạp vào chân anh mấy cái liền, nói trong vội vàng. An An muốn đi xem mama nấu mì. Tần Sâm túm lấy lưng quần của bé con, nhìn bé con giống như chú rùa nhỏ. Góc truyện audio.com, vụng về bò về phía trước cảm thấy buồn cười, sau nửa phút xách bé con lên trên đùi cúi đầu nhìn bé con. Ngồi chơi với ba một lát. An An bĩu cái môi nhỏ, đầu dưa nhỏ nện từng cái vào ngực anh, ba ba nhàm chán lắm. Tần Sâm, nhàm chán hả, ai dạy con thế? An An không nghe rõ lời anh nói, cọ quẹt bò từ đùi anh xuống, nhón tay chỉ bình hoa nhỏ trên bàn trà. Ba ba, con muốn cái kia. Tần Sâm liếc mắt nhìn, vươn tay cầm chiếc bình hoa màu hồng nhỏ nhất trên bàn, nhét vào tay bé con. An An đặt trong tay chơi một lúc trượt từ trên ghế sofa xuống, ngồi xổm xuống nền nhà xỏ đôi dép lê nhỏ vào, ba ba con cầm đi cho mama xem. Vừa nói, vừa bịch bịch chạy đi, Tần Sâm bó tay bật cười, đứng lên đi theo phía sau bé con. Trong phòng bếp Cảnh Tâm vớt mì hình nơ ra khỏi nồi, An An ôm lấy chân cô từ phía sau, vui vẻ gọi lên. Mama, Cảnh Tâm cười cúi đầu nhìn bé con, Tần Sâm ôm bờ lưng cô từ phía sau, tay kia thì đón lấy đôi đũa, nhân tiện mỗ nhẹ lên môi cô một cái. Để anh làm đi, đầu nhỏ của An An đang ngửa lên nhìn hai người họ. Giây tiếp theo tay nhỏ vụng về đẩy chân của ba ba ra. Tần Sâm bất động xem thường, cười cúi đầu nhìn bé con. An An nhỏ bé đứng bên chân hai người họ, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương vô cùng, Cảnh Tâm mềm lòng, đẩy Tần Sâm ra, mềm mại hơn trách. Anh xấu xa chết được, lúc nào cũng trêu con bé. An An lập tức tiếp lời. Bà xấu xa chết được, lúc nào cũng trêu chọc An An. Tần Sâm nghiêng đầu nhìn Cảnh Tâm, cười đầy sâu xa. Không xấu xa sao em có cái bình hoa nhỏ này được. Cảnh Tâm, cô ấm bình hoa nhỏ xoay người đi ra khỏi phòng bếp, không thèm để ý đến anh nữa. 2 phút sau, Tần Sâm bưng mì hình chiếc nơ đặt lên bàn, Cảnh Tâm gắp từng miếng đút cho An An. Đêm về, sau khi Cảnh Tâm dỗ An An ngủ xong, cuối cùng Cảnh Tâm cũng có thời gian ở bên Tần Sâm, cô vòng tay lên ôm cổ anh, cười nhìn anh. Hôm nay lúc chương trình phỏng vấn, hỏi em có tính sinh một tiểu Tần Sâm không, nghe nói anh không muốn. Tần Sâm nhướng mày, em muốn hả? Cảnh Tâm gật đầu, dạ, An An sắp phải đi nhà trẻ rồi, năm sau chúng ta sinh một đứa nữa đi. Tần Sâm nhìn cô đăm đắm mấy giây, không nói gì. Thực ra cũng là sau khi sinh An An, Tần Sâm mới biết Cảnh Tâm yêu thích trẻ con như vậy, cô rất cưng chiều An An, có lúc vì An An mà có thể hoàn toàn quên đi anh, nói ra thật có hơi khó chịu, nếu sinh một đứa nữa, anh có chút không dám tưởng tượng những ngày sắp tới. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô, sinh con vất vả lắm, có An An là đủ rồi. Cảnh Tâm đã biết anh sẽ như vậy, cũng không vội vàng cùng anh đôi co, cô hẵng còn trẻ, vẫn chưa có gì phải lo lắng. Sau khi chương trình phát sóng kỳ thứ 3, cư dân mạng xem đến đoạn phỏng vấn Tần Sâm và Cảnh Tâm, lúc biên đạo hỏi Tần Sâm có thể cho bình hoa nhỏ thêm em trai hay em gái không, Tần Sâm nói như đinh đóng cột. Sẽ không, câu trả lời của Cảnh Tâm lại là, có chứ, năm nay An An sẽ đi nhà trẻ, dự định của tôi là trước năm 30 tuổi sinh thêm một đứa nữa, có bình hoa nhỏ rồi, thì muốn có thêm một Tần Sâm nhỏ nữa. Câu trả lời của hai vợ chồng không giống nhau, bức tranh bình luận của các fan là như thế này. Tần Tổng không muốn có 2 đứa con, là lo lắng cho địa vị của mình trong gia đình. Bình hoa nhỏ hãm hại cha như vậy, có thể một Tần Sâm nhỏ, Tần Tổng bày tỏ. Không dám nghĩ về tương lai. Đến lúc có Tần Sâm nhỏ, lại để Tần Tổng mang tiểu Tần Sâm tham gia Ba đã về. Góc chuyện audio.com, rồi tiếp tục hãm hại cha. Di truyền tốt như thế, không sinh thêm mấy bình hoa nhỏ và tiểu Tần Sâm, quả thực lãng phí mà. Sau chương trình này, thường xuyên có người trêu chọc bình hoa nhỏ. An An, có muốn ba mẹ sinh em trai em gái cho con không? An An nghe nhiều lắm, liền sẽ hỏi ba mama. Tần Sâm chậm rãi nhét vào lòng bé con một con búp bê, cứ xem đây là em trai em gái của con là được rồi. An An cúi đầu nhìn búp bê trong lòng, Cảnh Tâm cạn lời với anh, lấy đâu ra thể loại lừa gạt trẻ con như thế chứ? Ba đã về rồi ghi hình gian đoạn 2, phim mới của Cảnh Tâm đã đóng máy. Trước đó sau khi lấy danh nghĩa An An thành lập quỹ nhi đồng, cách một đoạn thời gian Cảnh Tâm đều sẽ tham gia hoạt động từ thiện. Trước khi bắt đầu tuyên truyền phim, cô muốn đi một chuyến đến vùng núi xa xôi thăm nom các em nhỏ, sau đó tổ chương trình Ba đã về rồi biết được tin, muốn cô mang bình hoa nhỏ cùng đi, còn có một tổ hợp gia đình cũng sẽ đi cùng. Dự định của Cảnh Tâm là để An An lớn một chút nữa mới mang bé con đi, hiện giờ bé con hẵng còn quá nhỏ, cô có hơi do dự, đi bên đó ít nhất cũng phải ở lại 2 ngày, mình cô thì không có gì, nhưng cô không nỡ để An An phải chịu khổ. Tần Sâm nhìn ra ý nghĩ của cô, xoa xoa tóc cô. Nếu em muốn mang An An đi, thì đi thôi, có anh đây mà. Kêu cô quăng An An ở nhà mấy ngày cô cũng không đành lòng, vậy thì cứ để anh đưa An An đi cùng cô luôn đi. Lời nói của anh làm cô hết sức an tâm. Cuối tháng 5, nhân viên tổ chương trình cùng với Cảnh Tâm, Tần Sâm và bình hoa nhỏ cùng một gia đình khác nữa cùng đi đến vùng núi xa xôi của tỉnh nào đó. Đường đi sóc nảy, bọn họ ngồi máy bay rồi chuyển xe 2 lần, tổ chương trình lại lái xe 2 giờ đồng hồ mới tới địa điểm. Đầu dưa nhỏ của An An bị lắc có hơi choáng váng, yếu ớt ôm lấy cổ ba, điệu bộ buồn ngủ. Cảnh Tâm có phần đau lòng thơm lên mặt bé con, lấy hộp sữa bò trong ba lô cho bé con. Tay nhỏ bé của An An ôm sữa bò ra sức hút ừng ực, bé con chuyển đến trước mặt mama. Mama cho mẹ uống nè. Cảnh Tâm mỉm cười, hút tượng trưng một hơi, An An tự mình uống đi, mama không uống. An An lại giơ cánh tay nhỏ lên, đầu dưa nhỏ ngoảnh nhìn ba. Ba uống, Tần Sâm hôn lên mái tóc mềm mịn như nhung của bé con. Tự con uống đi, An An rầu cái miệng nhỏ cắn ống hút trong miệng tựa như nhìn xung quanh, môi trường sống của nơi này không hề giống với bé con chút nào, nhà ở thì quá cũ nát, làn da của người dân nơi đây đều đen vô cùng, ăn mặc cũng không đẹp đẽ giống với người lớn trẻ nhỏ cô đã từng gặp qua. Em bé nhỏ của tổ hợp gia đình kia cũng còn nhỏ, mới chỉ hơn 3 tuổi, không quen lắm nhìn môi trường cũ nát xa lạ, cục mặt khóc trong lòng mẹ, người bố thì nhỏ giọng dỗ dành, cuối cùng cũng hết cách, người bố nâng cô gái nhỏ lên cao, sau đó đặt ngồi trên cổ mình. An An vừa nhìn thấy, có chút hâm mộ, ngẩng đầu dưa nhỏ nhìn ba, âm thanh non nót vang lên. Ba ba, Tần Sâm cúi đầu liếc nhìn bé con, giây tiếp theo, hai tay xốc nách bé con, đặt thân hình nho nhỏ của bé con ngồi lên vai trái. An An vui vẻ nhe răng cười khanh khách, vừa cười vừa vung vẩy đôi chân nhỏ, tay nhỏ thì đang cầm hộp sữa bóp thật mạnh, và thế là, sau đó, sữa bò bắn phụt ra ống hút, chất lỏng màu trắng vung vẩy ra chiếc váy xinh đẹp của bé con, cùng với đầu tóc và áo của ba ba. Tần Sâm, anh mím chặt môi kìm chế, đặt tiểu tai họa tinh quái xuống đất. Gocchuyenaudio.com, nghiêng đầu nhìn nơi khác cố gắng thở ra một hơi. Cảnh Tâm ở phía sau nhìn thấy, suýt nữa bật cười ra tiếng, nhìn thấy bộ dạng muốn đánh người của Tần Sâm, vội vàng đi tới ôm lấy An An, vừa lấy khăn nhỏ của An An trong ba lô ra, vươn tay lau áo và tóc cho anh, nghẹn cười. Đừng tức giận, An An không phải cố ý mà. Tay nhỏ của An An dính đầy sữa, dính dính bẩn bẩn, chớp chớp đôi mắt to, có chút ngây ngô nhìn ba ba, ba ba. Bé con xòe tay nhỏ ra, An An cũng bẩn rồi nè. Cảnh Tâm cười, đúng đúng đúng, con và ba ba là có nạn cùng chịu. An An vô cùng mù mịt, mama có, thối, cùng chịu là gì à? Từ nạn bé con đọc không rõ. Cảnh Tâm nói nan, nạn đọc là nán, An An đọc thành lan, thối giữa, đọc là lán. Cảnh Tâm lau khô sạch sẽ cho Tần Sâm, nhét An An vào trong lòng anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An An, vừa lau vừa giải thích. Chính là tình cảm của con và ba ba rất tốt, con yêu ba ba cũng yêu công. Có phúc cùng hưởng không nhất định là tình cảm tốt, có nạn cùng chịu nhất định là tình cảm phải thật tốt mới có thể làm được. Cô hy vọng An An có thể hiểu, An An lúc đầu dưa nhỏ hết nhìn ba ba lại nhìn mama thanh âm non nớt đáng yêu. Vậy mama đâu, Tần Sâm xoa đầu dưa nhỏ của bé con, mama cũng thế. Tác giả có lời muốn nói, bắn tim, đổi mới nhá, mọi người đang hỏi có chuyện về Bình Hoa nhỏ sau khi trưởng thành không, có nha, ở trong chuyên mục riêng, chuyện mang tên anh đến cùng dạng đông, nam chính lưu manh, hung bạo và đồi trụy, một người đàn ông lỗ mãng, không giống Tần Tổng nhá, Tần Tổng không phải đàn ông lỗ mãng, ngay từ bé đã áp chế được Bình Hoa nhỏ tinh quái, dự tính là viết về trên đường gặp gỡ, sẽ là một câu chuyện kích thích và tràn đầy năng lượng, đại xuyên trong ảo tưởng, các cục cưng có thể thu gom một chút trước nhé, moa moa moa tương đương. Cách chương.